Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không? Tôi 30, ngày ngày bị đánh thức bởi tiếng chuông hẹn giờ inh ỏi, ngáp ngắn ngáp dài uể oải của đại bộ đồng phục nhân viên quen thuộc, nhiều khi tóc không thèm chải, vuốt 2-3 đường rồi mở cửa hòa vào dòng người hối hả ngoài kia. 30 tuổi, vẫn chui rúc trong căn phòng trọ thuê đã mấy năm trời, vẫn cứ đón bình minh tuần 6 ngày trên 7 như thế đấy. Tôi 30 có gì? Không gì cả, ngoài đống lương bình thường cho một công việc bình thường trong một công ty bình thường. Nhưng công việc bình thường không phải là không có áp lực, và tôi tự học cách chống chọi những cuộc khủng hoảng kéo dài tưởng như đánh sập tôi, nhưng rồi lại gượng dậy bằng chính sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của tuổi 30. Tôi 30 chạy con xe được bố mẹ chu cấp từ thời sinh viên, bữa sáng vội với ổ bánh mì, hộp xôi xéo của bà cụ ven đường. Dư thời gian thì thêm bịch sữa đậu hay cốc cà phê mua vội, rít một hơi là thấy đáy. Bữa trưa quen thuộc với cơm hộp ăn đến phát ngấy, tối về riêng thì tạt qua chợ mua mớ rau mớ cá, quăng vào nồi, kiểu gì cũng ra một món ăn được, mà lười thì úp đại tô mì cho qua bữa. Không có kèo thì nằm ôm điện thoại lên Facebook lướt lướt, chơi vài ba cái game vui mắt, hay sấp mặt vào mấy bộ phim hot dần dần trên mạng. Có kèo thì hí hửng vác chân chạy ra đường, bỏ quên luôn mớ bỏng bong trong cái gian phòng chật hẹp. Tôi 30 vẫn ôm nỗi đau xưa cũ, sự chống chải đến cùng cực. Những năm tháng thanh xuân sống vội, rồi rời xa nhau cũng vội, để rồi tuổi 30 mang đầy những hoài niệm, những tổn thương, những day dứt mà chỉ khẽ chạm vào thôi, tim cũng thấy nhói đau. Tôi 30, mẹ đã chán nói về công việc hay vấn đề lương bổng của tôi. Bà cũng không thèm mang con nhà người ta ra so sánh hay trách móc gì tôi như những năm tháng tôi 24-25 nữa. Mỗi cuộc điện thoại giữa hai mẹ con thay vì 30-40 phút như cách đây vài năm, dần rút ngắn còn 5-10 phút và kết thúc bằng tiếng tặc lưỡi khi nhắc tới chuyện lập gia đình. Mẹ hỏi tôi có khỏe không, có mệt không, đồng nghiệp có tốt hay không, và tịnh tiến dần đến, có anh nào còn độc thân không. Tôi ậm ừ cho qua rồi cúp máy. Tôi 30, có bạn chứ, rất nhiều là đằng khác. Thế nhưng bạn bè tôi ở cái tuổi 30, đứa gia đình vợ chồng con cái đề huề, đứa độc thân thì tài khoản cũng vài con số, kẻ đón người đưa, nhìn lại tôi rỗng tuếch. Những cuộc hẹn, cuộc cà phê của chúng tôi dần trở nên khó khăn, thưa thớt vì chúng nó bận, còn tôi rảnh rỗi đến dư thừa. Tôi quen với những câu đại loại như con tớ bỗng dưng sốt, tớ không đến được, xin lỗi nhé, hay hôm nay tớ đi công tác, hẹn cậu bữa khác nhé. Tôi mỉm cười xách túi đứng lên, bỏ lại sau lưng ly trà còn dang dở. Hứng lên thì lượn một vòng khu đường lớn, hít ít bụi ít gió, rồi lại quay trở về phòng lạch cạch chìa khóa, chén nốt tô cơm đã nguội ngắt từ lâu. Bạn hỏi tôi có chán không? Chán, nhưng không đủ dũng khí, thế nên cứ sống vùi mình trong chuỗi ngày dài lê thê như những cơn mưa phùn rầm rề và dai dẳng. Cái sự chán ngán nhưng lười thay đổi, lười đi, lười cả vui vẻ, và cuộc sống ảm đạm cứ thế trôi. Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không? Chỉ là mỗi người có một thế giới riêng, và thế giới của tôi đã trở nên đơn côi từ lúc nào. 30 tuổi, tôi thật sự muốn gì? 30 tuổi, tiền, tình yêu, mối quan hệ, công việc, địa vị, liệu còn có ý nghĩa? 30 tuổi, tôi cần hạnh phúc trong chính suy nghĩ của tôi. Thế là hôm nay 30, vẫn chưa chạm tới niềm hạnh phúc bình dị ấy. Lạ đời, mỗi khi thấy bạn bè khoe những đôi mắt tròn xoe, đôi má phúng phính thơm mùi sữa, lại ao ước và nghĩ, thí dụ nếu tình yêu không đến thì là mẹ đơn thân cũng chẳng sao. Cứ đinh ninh chồng có thể không có, nhưng con thì phải có, kiểu vậy. Dẫu rằng 30, đâu còn nhỏ dại để làm đời mình xáo trộn vì nông nổi. Mời bạn lắng nghe những lời tâm sự, tuổi 30, độc thân và những niềm vui riêng em. Tuổi 30, thấy hạnh phúc nhất khi luôn chủ động với cuộc đời mình, được tự do suy nghĩ, tự do hành động. Bạn bè cùng trang lứa, ngoảnh mặt nhìn đứa con gái độc thân là mình, thì thèm khát và ao ước quay về thanh xuân. Mình ngó sang người ta, rồi mơ về mái ấm đủ đầy như vậy. Đời này, ai cũng đứng núi này trông núi nọ, hiếm khi nào bằng lòng với hiện tại mà đâu hay rằng được cái này ắt hụt cái kia. 30. Chẳng còn sao động quá đỗi vào những điều lãng mạn. Một bản nhạc hay, một bộ phim tình cảm hoặc một câu nói bâng quâng ngọt ngào. Mỗi ngày qua lại càng lý trí hơn bao giờ hết. Cái lý trí đôi lần khiến bản thân sờ sợ, ví như cảm xúc dành cho người ta đó, nhưng nhận ra sự dửng dưng thì buộc mình ngừng. Xốn sang, rung động sẽ im lìm như chưa từng hiển hiện. 30 tuổi, hay rõ đời này, chẳng gì có thể giá như để lần lữa và hối tiếc. Biết rằng thua thiệt khi mãi lẳng lặng không đấu tranh, nanh nọc để được này kia với thiên hạ. Nhưng rồi tự giãi bày, tại lựa chọn bình an thì đành vậy. Mà bình an từ tâm thì đâu ai hay ngoài bản thân mình. Tuổi 30, hiếm khi nghĩ về quá khứ, mình chỉ chăm chăm lo đến tương lai. Chẳng ngồi ôm gối và nhớ nhung về những xa xưa đã từng hiện diện. Nên chi cứ đặt ra những mục tiêu và định hướng ở thời điểm tới để cố gắng hơn nữa. Sợ đời mình sống thừa thãi và không nghĩa lý, nên tự nhủ mênh mông tuổi đời đâu quan trọng bằng một cuộc sống sâu sắc, ý nghĩa. 30. Biết quý trọng sức khỏe và bắt đầu lo lắng ngày già nua gõ cửa, mắt môi rồi đầy dẫy vết chân chim. Dù xưa nay vẫn hời hợt với việc chăm sóc và kiêng khem để bảo vệ nhan sắc, chẳng mấy nhiều nhạn chi, nên đặc biệt thích những tấm hình được chụp một người con gái từ sau lưng, chỉ thấy mái tóc hay bàn tay mà giấu mặt. 30 tuổi, chẳng kiếm nhiều tiền bằng bạn, bằng bè, không đi du lịch xứ này xứ nọ, không sắm đồ hiệu, xài sang. Lắm khi thấy mình nghèo vật chất khi cần giúp đỡ ai đó thật nhiều. Hóa ra mong ước giàu sang đâu chỉ để đối phó với cuộc đời mà cả với lòng người. Sau rồi tự an ủi mình, vậy là giàu có no đủ lắm rồi, giàu sẻ chia và đồng cảm, giàu tình thương gia đình. Bao người mong ước bấy nhiêu đó mà còn hao hụt, lận đận đó thôi. Tuổi 30 đem giấu biệt nỗi buồn đâu đó, chẳng dễ gì tỏ bày cùng ai khác. Những ngộ nhận về cuộc đời, về lòng người hay những tù động quẩn quanh thì thoảng vẫn khiến bản thân nhiều mỏi mệt. Thế nên, khi nào thấy xứng đáng bởi đã tự gánh gồng qua quãng đó, lại thưởng cho mình vài niềm vui bé mọn, ví như sẽ lên kế hoạch để đón tuổi mới ở một nơi đẹp xinh nào đó, để cỏ dại và hoa thơm ngát hương trong tay mình. Tuổi 30 mong ước và lo lắng nhiều, song dẫu gì, mình đã đi qua nửa chặng đời phía trước. Hình dung năm tháng về sau, lại đặt tay lên tim để bình tâm yên tĩnh thật nhiều. 30 tuổi, người ta không còn bao nhiêu nỗi sợ các kiểu khác nhau nữa. Họ không còn sợ thất tình, sợ xa nhau, sợ đánh mất đam mê. Mà thay vào đó, người ta bắt đầu sợ thất nghiệp, sợ mùi cơm áo gạo tiền, sợ chạy đua với cái gọi là sức trẻ, sợ chữ tiền hơn tất thảy thì phải. Nhưng dường như với nhịp sống hối hả này, 30 tuổi người ta không còn mang nhiều nỗi sợ các kiểu khác nhau nữa. Họ không còn sợ thất tình, cũng không sợ mất bạn, không sợ ai đó bỏ quên. Nỗi sợ xa nhà cũng không ăn nhầm. Kể cả cái sợ không thể sống với hai từ vĩ mô, đam mê gì đó nghe đầy nhiệt huyết tuổi trẻ cũng chẳng còn lờn vờn. Thay vào đó, người ta bắt đầu sợ thất nghiệp, sợ mùi cơm áo gạo tiền, sợ chạy đua với cái gọi là sức trẻ, sợ chữ tiền hơn tất thảy thì phải. Ở Sài Gòn, em cũng sống một mình. Em không muốn những thói quen hơi khác người của mình như thức quá khuya, ngủ dậy trễ, thích bật dậy nhảy theo nhạc. Khi bị ý tưởng lại bất ngờ hét to lên, ảnh hưởng đến người ở chung nhà nên chẳng ở với ai. Và cứ như thế, em ế. Bạn bè em lo lắng em sẽ bị trầm cảm vì không có người yêu quan tâm, sẽ tủi thân so với bạn bè có người yêu, có chồng. Gia đình em lo lắng vài năm nữa chẳng còn trai tơ nào dành cho em. Em sẽ phải lấy những anh đã quá vợ hoặc bỏ vợ. Thê thảm hơn, em có nguy cơ sẽ không lấy được chồng. Với em, mọi chuyện lại rất bình thường. Em đang rất ổn, cực kỳ ổn. Em không hề có cảm giác tủi thân hay buồn bực khi nhận thêm vài cái thiệp cưới vào mỗi cuối tuần. Mỗi lần đi đám cưới, em vẫn trưng diện những bộ cánh thời thượng nhất, chụp những bức ảnh tự sướng với những góc quyến rũ nhất để post lên Facebook, Zalo. Em cũng chẳng lo nghĩ đến vấn đề mình có lấy được chồng hay không. Đó là chuyện tương lai, em không nói trước được. Em chỉ biết, em đã 30 tuổi và vẫn đang rất tự do. sự tự do ở tuổi 30 giúp em làm được rất nhiều thứ đám bạn thân có chồng, có bồ phải gào thét mong muốn được như em. 30 tuổi, vì ế nên em có thể đặt vé đi du lịch bất cứ nơi nào, vào thời điểm nào, đi cùng bất cứ ai và thời gian bao lâu mà em muốn. Em không phải lo lắng có một người nào đó có rảnh để đi cùng không, có thu xếp để đi lâu lâu chút không, có hay ghen khi mình đi với người khác không. 30 tuổi, vì ế nên em có thể thoải mái nhảy việc lung tung nếu bản thân thấy không hợp hoặc muốn thử thách bản thân ở môi trường mới. Em không phải lo nghĩ cần có một chỗ làm ổn định để cùng ai kia vun đắp xây dựng tương lai. 30 tuổi, vì ế nên em có thể tự do trưng diện những bộ váy ôm sát hay sexy, mặc bikini tắm nắng nơi đông người, mặc quần jean rách gối, áo crop top hở rốn, trang điểm với màu môi đỏ chét, mái tóc uốn rối xù, mà không lo mình bị mất hình tượng trong mắt ai đó hoặc phải ăn mặc theo mong muốn của người ấy. 30 tuổi, vì ế em có thể nghỉ ngang một công việc với mức lương hấp dẫn và dành toàn bộ số tiền trong tài khoản để đi du lịch hay làm điều mình muốn mà không cần lo phải tiết kiệm để xây dựng gia đình nhỏ. Lời kết, 30 tuổi, vì ế nên em có thể ăn thả ga hoặc nhịn ăn theo sở thích mà không lo lắng sợ bị ai kia chê béo, than gầy. Có thể ngủ nướng thoải mái, không cần phải dậy sớm chúc người kia buổi sáng tốt lành. Tối có thể thức đến rạng sáng mà không lo bị ai đó giận vì tội thức khuya. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.